có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, nó hội một mực quấn lấy ngươi. Cố An cũng không nhớ rõ chính mình lần thứ mấy đi đến cái thôn này. Tại cửa thôn thủ vệ trừ linh giả kính ngưỡng ánh mắt dưới. Hắn dấn thân vào tiến vào trong thôn. Dẫm lên kia từng mảnh khô héo thụ diệp. Đêm tối bên trong phát ra tiếng động rất nhỏ. Cái này thụ lâm sâu chỗ. Liền cái này một cái u ám đường nhỏ. Hắc ám tia sáng bên trong. Hắn ôm lấy huyết sắc mộ bia tại trước tiến. Tốc độ không vội không chậm. Nhưng là từ xa nhìn lại. Lại làm cho người rất kinh dị. Không khỏi nghĩ lên phim kinh dị bên trong nhân vật nam chính. Đối với trong thôn tình huống Cố An tự nhiên hết sức quen thuộc. Khi tiến vào thôn nội bộ về sau, Hắc vụ cùng Hồng vụ còn tại rằng co. Cả cái thôn đều tràn ngập tại huyết sắc thế giới bên trong. Hắn xe nhẹ đường quen đi đến mai táng hiệu trưởng địa phương. Cầm lấy lần trước vứt bỏ ở một bên sảnh đem sa thổ cùng thụ diệp đào ra. Cố An, lại nhìn đến ngươi cái này đáng ghét ra hỏa. Mỗi lần ngươi tìm đến ta tất nhiên đều là có chuyện. Yêu cầu ta, lần này lại gặp đến vấn đề nan giải gì rồi. Ha ha, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi không có khả năng mỗi lần đều kia hảo vận đến có thể còn sống tới tìm ta. Tổng hội thất thủ một lần. Ngươi đem ta thả ra đến. Mang tại bên cạnh ngươi. Ta nhóm hợp tác, ngươi nguy hiểm hệ số sẽ cực kỳ giảm xuống. Hiệu trưởng mỗi lần gặp đến Cố An thời điểm đều sẽ không từ bỏ mê hoặc. Hắn phi thường muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thân thể mặc dù không có đau đớn, có thể liên tiếp bị đám kia quỷ anh gặm cắn. Vòng đi vòng lại, vĩnh viễn đều không thể phục nguyên. Hắn rất chán ghét cái này loại cảm giác. Cho nên, hắn bức thiết muốn rời đi cái này chỗ. Cố An cũng không có phản ứng hắn. Chỉ là đem ngực bên trong huyết sắc mộ bia buông xuống. Nói, ta lần này tới là chuẩn bị cho ngươi lập cái bia. Như là ngươi biểu hiện tốt. Vậy coi như, hiệu trưởng kia xám trắng trong mắt nhìn đến Cố An tay bên trong mộ bia lúc. Ngữ khí đột nhiên biến đến bén nhọn. Ngươi cái này người điên. Thế nào đem cái này đồ chơi mang ra? Chấm ngoặc kép, Cố An sững sờ. Ngày xưa hiệu trưởng cho chính mình ấn tượng đều là phi thường bình tĩnh. Dù là bị phong ấn ở trong thôn này cũng không thấy cảm xúc thế nào ba động qua. Cố An phía trước xem là, liền tính hiệu trưởng hấp thu vô số người trí tuệ. Có thể thân bên trên có lẽ còn là không có đủ người cảm xúc. Hắn trên bản chất còn là quỷ dị. Tự nhiên sẽ không bởi vì một ít sự tình mà kích động. Có thể hiện tại, hiệu trưởng kích động tâm tình chập chờn tại nói cho Cố An. Nó là có cảm xúc, chỉ là quỷ dị bản thân rất khó bị cảm xúc ảnh hưởng đến. Mà bởi vậy cũng thuyết minh cái này mộ bia, có vấn đề rất lớn. Để luôn luôn bình tĩnh hiệu trưởng đều kích động, người nhận thức nó. Cố An mắt nhìn cạnh mộ bia hỏi, hiệu trưởng ngắm Cố An một mắt, nó đến từ địa ngục, người nói ta có biết hay không? Cố An nhạy bén bắt đến câu nói này. Chân mày một trọi, ý của ngươi là ngươi đi qua địa ngục. Hiệu trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ra hỏa, thật đúng là rào hoạt. Hiệu trưởng thật giống lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Sau đó nói, đi qua, nhưng là ta không nghĩ lại đi. Cố An gật gật đầu, địa ngục là cái dạng gì? Hiệu trưởng cảm thấy không thích hợp. Ngươi có phải hay không lạc đề rồi? Cố An không có nói tiếp, mà chỉ nói, ta đi qua một chỗ. Chỗ kia là huyết sắc thế giới. Hết thảy tất cả đều tràn ngập tuyệt vọng, bị khủng bố cùng tâm tình tiêu cực bao gồm. Bên trong tồn tại, mỗi một cái đều rất thống khổ. Ta cảm giác được, chúng nó đều muốn rời đi chỗ kia. Ngươi nói, đó có phải hay không địa ngục? Hiệu trưởng ngay từ đầu còn không cho là đúng. Theo lấy Cố An, hắn kia vẻ mặt cứng ngắc phảng phất biến đến càng thêm cứng ngắc. Một đôi xám trắng hai mắt không nhúc nhích nhìn lấy Cố An. Không nói lời nào, Cố An mắt nhìn hiệu trưởng. Cái này ra hỏa cơ hồ không có tâm tình chập chờn. Cũng không có trả lời chính mình. Mới vừa chính mình nói cái kia quỷ dị đầu nguồn. cũng không biết có phải hay không địa ngục. Hiệu trưởng không có cho phản hồi. Hắn vô pháp xác định. Ngay sau đó đem chủ đề một lần nữa chuyển hướng cái này mộ bia. Mới vừa nhìn ngươi rất kích động. Tựa hồ đối với ta mang ra cái đồ chơi này ngươi có ý kiến. Hiệu trưởng băng lãnh thanh âm không có cảm tình ba động. Rất bình thản, nhưng là lời nói ra nhưng lại không bình thản. Cố An, cái này đồ chơi ngươi mang ra sau cũng đừng nghĩ tại vứt bỏ. Nó hội một mực quấn lấy ngươi. Trừ phi ngươi có thể tìm người tới đón. Nhưng là tiếp nhận người nếu là chết rồi. Nó lại sẽ tiếp tục quấn lấy ngươi. Chấm ngoặc kép. Nó quấn lấy ngươi mục đích chỉ là vì giết ngươi. Tiếp xuống. Ngươi mỗi một phút mỗi một giây lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Mộ bia bên trong oán linh đều là tới từ địa ngục chỗ sâu nhất. Như là ngươi vận khí tốt. Có lẽ có thể ngăn cản một hai lần. Nhưng là theo lấy thời gian lên men. Ngươi sớm muộn đều sẽ chết. Chấm ngoặc kép. Bởi vì các ngươi nhân loại hội dã rời. Ngươi kiên trì không bao lâu. Chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng lời Cố An đều nghe minh bạch. Còn là lại lần nữa xác nhận nói. Ý của ngươi chính là nói tiếp xuống tới cái này cái mộ bia bên trong sẽ xuất hiện oán linh quỷ dị. Mà cái này oán linh sẽ hội nghĩ hết biện pháp giết chết ta. Hiệu trưởng, ngươi lý giải là chính xác. Bất quá đáng tiếc, ngươi chống không mấy lần. Ngươi cuối cùng rồi sẽ chết đi. Ha ha, ta thật không nghĩ tới. Vốn cho rằng, ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết trong tay ta. Ta hội thôn phệ ngươi trí tuệ. Rất đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Cố An không để ý đến hiệu trưởng âm dương quái khí. Mà là hỏi, ý của ngươi là cái này đồ chơi đại biểu cho không rõ. Vậy tại sao có cái gia hỏa lại nghĩ lấy uy hiếp ta đem hắn mang ra giao cho hắn? Hiệu trưởng nghe đến cái này lời nói. Cảm xúc lại một lần nữa xuất hiện ba động. Người nào? Ai bảo ngươi mang cho hắn? Cố An nghĩ nghĩ. Nói. Hẳn là một cái thông qua điện thoại biên tạo kịch bản đến truyền bá đồ chơi. Ngươi biết rõ hắn sao? Hiệu trưởng trầm mặc, tựa hồ đang tiêu hóa Cố An. Qua hồi lâu, hắn mới nói. Cố An, ta vốn cho rằng ngươi là người thông minh. Thật không nghĩ đến. Ngươi thế mà hội cái này ngốc. Mà lại, ngươi cái này đồ đần. Còn hội hại chết càng nhiều người. Ha ha, uổng ngươi còn bị nhân loại các ngươi xưng là cứu thế chủ. Buồn cười là, nhân loại diệt vong lại bởi vì ngươi hành động này mà thêm nhanh. Chấm ngoặc kép, đáng chết nhất là, ngươi còn liên lụy ta. Chấm ngoặc kép, Cố An không có để ý hiệu trưởng kia phẫn nộ chửi rùa. Hắn hỏi, ý của ngươi là để ta mang ra cái đồ chơi này ra hỏa. Là một cái liền ngươi cũng sợ hãi tồn tại. Hiệu trưởng cái này ra hỏa lợi hại Cố An là biết đến. Không chỉ là thực lực. Chủ yếu vẫn là có đủ trí tuệ của nhân loại. Hắn thôn phệ những cái kia nhân loại. Trí tuệ của bọn hắn toàn bộ bị hắn hấp thu. Hiện nay liền hắn đều tức giận tồn tại lại có bao nhiêu lợi hại. Cố An có chút hiếu kỳ. Nhưng mà nội tâm đồng thời không sợ. Hiệu trưởng hỏi, cái này đồ chơi ngươi mang ra bao lâu rồi? Cố An nghĩ nghĩ, nói, đại khái 3 giờ. Hiệu trưởng, kia đến không kịp, tiếp xuống, ngươi sẽ vĩnh viễn bị cuốn lấy. Liền tính ngươi đem cái này đồ chơi giao cho cái kia để ngươi mang ra ra hỏa cũng vô dụng. Tên kia một ngày được đến cái đồ chơi này, ngươi sẽ chết đến càng nhanh. Chấm ngoặc kép. Cố An cười cười, ta đương nhiên biết rõ đạo lý này. Chỉ cần hắn một ngày không đến, ta một ngày liền là an toàn. Ta cũng không có tính toán đem cái này cho hắn. Bất quá, hắn hiện tại tay bên trong có con tin. Nếu như ta muốn cứu con tin, nhất định phải cầm vật này đi trao đổi. Liền tính hắn căn bản liền không nghĩ tới cùng ta trao. Đổi con tin, có thể ngươi cũng nói, ta cuối cùng rồi sẽ chết đi. Đã đều là chết, kia còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Cược hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn. Ngươi cảm thấy thế nào? Hiệu trưởng trong mắt một trận lật qua lật lại. Cố An, ngươi cái này tên giảo hoạt. Không cần thăm dò ta. Ta biết rõ ngươi ý tứ. Ta cái này một bên xác thực có cái biện pháp có thể giúp ngươi. Nhưng là liền nhìn ngươi nguyện không nguyện ý. Cố An cười, thả ngươi ra đến. Hiệu trưởng. Đúng vậy, Ngươi đem ta thả ra đến. Ta giúp ngươi dẫn ra tên kia. Ngươi có thể dùng đem con tin cứu ra. Bất quá tiếp xuống. Ngươi như trước vẫn là hội bị cái này đồ chơi vận rủi quấn thân. Chấm ngoặc kép. Nhưng là có một điểm ngươi có thể dùng yên tâm. Tại giải quyết cái này ra hỏa phía trước. Ta là sẽ không đối nhân loại các ngươi động thủ. Ta nhóm có thể dùng hợp tác. Ta phụ trách đem cái này ra hỏa dẫn tới trường học. Mượn dùng trường học lực lượng đến kiềm chế hắn. Ta cần thiết năng lượng. Người cách mỗi 3 ngày đem một nhân loại tặng cho ta coi như bổ liệu. Chỉ cần ta không thiếu năng lượng. Ta liền có thể một mực đem hắn dây dưa tại trường học. Không để nó ra ngoài tai họa nhân loại các ngươi. Chấm ngoặc kép. Cố An nghe đến cái này lời nói. Híp híp mắt. Nhưng là hắn không có trực tiếp đi cự tuyệt. Mà chỉ nói. Người cái tên này tâm tư ngược lại là thật lớn. Không chỉ để ta thả ngươi ra ngoài. Còn nghĩ lấy cho ngươi cung cấp bổ liệu. Hiệu trưởng, Cố An, cái này một lần ngươi không có lựa chọn nào khác. Cố An không có tại đáp lời. Bởi vì, hắn phát hiện dị dạng. Trong tay mộ bia, tựa hồ ngay tại thu nhỏ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Sau đó, dần dần, hắn biến thành một giọt máu. Tiên huyết từ giữa không trung rơi xuống. Trực tiếp nhỏ xuống tại trên mu bàn tay của hắn. Hắn nghĩ lấy đi lau sạch. Có thể là vô luận như thế nào dùng lực. Cái này một giọt tiên huyết đều vô pháp lau đi vết tích. Hiệu trưởng nhìn đến nơi này. Nói. Không cần dãy giụa. Từ ngươi đem hắn mang ra một khắc kia trở đi đã muộn. Chấm ngoặc kép. Cố An nghe xong cũng không có lại đi thử nghiệm lau. Mà là chăm chú nhìn. Giọt máu so móng tay còn nhỏ hơn tới mấy phần. Liền giống một cái màu đỏ hình xăm ấn ký. Cố An trên cánh tay bản thân liền thật nhiều kỳ kỳ quái quái hình xăm ấn ký. Cũng không quan tâm nhiều cái này một cái đồ chơi. Nhưng là cũng đúng như hiệu trưởng nói. Hắn nương theo lấy vận rủi. Ngay một khắc này, Cố An cảm giác đến. Phía sau lưng của mình, đột nhiên truyền đến một cỗ dâm mát cảm xúc. Thật giống như nào đó cái băng lãnh ra hỏa nằm tại phía sau lưng của mình bên trên. Dựa vào lấy đối phó quỷ dị trực giác. Cố An cũng không quay đầu lại. Một bên điểm đánh bật lửa. Một bên hướng bên cạnh lóe ra. Trước trước sau sau. Một mạch mà thành. Phản ứng cực nhanh. Nhưng là dù cho cái này dạng. Hắn còn làm muộn. Một đạo màu đen mực đậm một dạng sương mù thể xuất hiện tại chính mình mới vừa vị trí bên trên. Kia cỗ mực đậm cùng hắc ám dung hợp lại cùng nhau. Tựa hồ ẩn tàng lấy cái gì đặc thù tồn tại. Một cái tay từ mực đậm phía sau duỗi ra. Tốc độ cực nhanh. Trực tiếp xen vào ngực của hắn. Cố An cúi đầu nhìn lại. Sắc bén móng nhọn thật giống bị huyết thẩm thấu qua. Làn da tầng ngoài hư thối không chịu nổi. Từng cái lộng lẫy thật giống như lỗ sâu một dạng bị gặm qua. Hắn điểm đánh bật lửa thời gian quá muộn. Dần dần, hắn ý thức bắt đầu tiêu tán. Bên cạnh còn nghe được hiệu trưởng thanh âm. Cái này nhanh, chấm ngoặc kép, người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1. Cái này cũng quá nhanh điểm. Chấm ngoặc kép, một lần nữa phục sinh Cố An đứng tại khe hở cửa vào. Lúc này hắn còn không có đi vào. Mặc kệ là Long Hổ Sơn lão đạo sĩ kia. Còn là hiệu trưởng, đối khối kia mộ bia, biểu hiện đều rất thận trọng, nghiêm túc, cái này một lần khối kia mộ bia còn có cầm hay không? Cầm, Cố An cơ hồ không có chút do dự nào, rất nhanh liền kiên định chính mình ý nghĩ. Bất quá, chờ hắn mắt liếc mu bàn tay của mình thời điểm, lại phát hiện, phía trên có một giọt đỏ tươi giọt máu. Mộ bia ta còn không có cầm, nhưng là hắn lại tồn tại rồi. Cái này là giống như tử thần liêm đao nguyên lý. Cố An sững sờ, nghĩ đến tại U Linh thuyền từ tử thần tay bên trong cướp đoạt kia thanh liêm đao. Đón lấy, hắn lại hồi tưởng lại hiệu trưởng. Người cầm lấy hắn một khắc kia trở đi, sẽ hội một mực bị nó quấn lấy. Cố An thân bên trên hình xăm ấn ký có rất nhiều. Nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đối chính mình cung cấp một chút trợ giúp. Chẳng qua trước mắt nhìn đến. Cái này giọt máu ấn ký, sợ rằng cung cấp liền không phải tốt chỗ. liền là không biết rõ cái này một lần cái kia oán linh quỷ dị lúc nào ra đến tìm chính mình. Nó xuất hiện thế giới là cố định vẫn là ngẫu nhiên tính. Cố An nhìn lấy giọt máu hình xăm xuất thần. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần đến. Không có lại nhiều nghĩ. Hắn chuẩn bị về cơ cấu. Tìm tới tên kia. Bất quá lại đi phía trước. Hắn chuẩn bị lại lần nữa tiến vào khe hở thế giới nhìn xem. Tiến vào khe hở về sau. Cố An rất nhanh liền tìm tới phía trước kia tòa mộ địa. Bất quá, thả lấy mộ bia địa phương đã biến mất. Lão đạo sĩ Trương Hoàng Ngũ mặc vào cũ nát đạo bào. Lôi tha lôi thôi. Chính một mặt mộng bức đứng ở nơi đó. Hắn có điểm mộng. Hắn bất quá là ngủ một giấc. Sau đó trông coi không sai biệt lắm hơn 100 năm mộ bia liền đột nhiên như vậy biến mất không? Thấy gì nữa rồi? Thậm chí thế nào tiêu thất hắn cũng không biết. Sau đó, Trương Hoàng Ngũ nhìn đến đi tới Cố An. Hắn đầu tiên là một trận cảnh giác. Nhưng mà các loại nhìn rõ ràng Cố An khuôn mặt thời điểm. Hắn lại trầm tĩnh lại. Như là cái này ra hỏa. Kia phát sinh một cái gì chuyện kỳ quái cũng không phải là không thể lý giải. Nói cho cùng, 100 năm trước, cái này ra hỏa có thể là chính miệng nói cho chính mình. Cùng hắn ở cùng một chỗ, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Ta gọi Trương, chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ nhìn lấy Cố An, chủ động nở miệng, chuẩn bị chào hỏi, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Cố An đã lặng lẽ quay người rời đi. Lão đạo sĩ đứng lấy miệng. Lặng lẽ nhìn lấy Cố An bóng lưng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn vì cái gì cũng không hỏi một chút. Hắn vì cái gì nhìn đến ta một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Cái này ra hỏa thật là một cái quái nhân. Cùng phía trước giống nhau như đúc. Cố An từ khe hở bên trong đi ra thời điểm liền trực tiếp trở về cơ cấu. Mộ bia không có. Biến thành giọt màu ấn ký. Hắn không biết rõ cú điện thoại kia quỷ dị tiếp xuống đến hội dùng cái gì biện pháp đem ấn ký này lấy xuống. Cũng không biết cái này ra hỏa mục đích cuối cùng đến cùng là cái gì. Ngược lại không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đến thiếu tá dài đối hắn rất kiêng kỵ. Về đến cơ cấu thời điểm, còn là cùng rời đi phía trước đồng dạng. Bình bình tĩnh tĩnh. Bên trong nhân viên công tác phảng phất cũng không biết phát sinh cái gì. Đối với một đám khoa học nghiên cứu cuồng nhân đến nói, có tâm tư nghĩ cái này còn không bằng nhiều nghĩ chút phát minh, nhiều giải một chút nan đề. Cố tiên sinh, chấm ngoặc kép, chính nâng lấy một đống sách tào hoa không nghĩ tới Cố An trở về lại nhanh như vậy. Nói cho cùng cái này mới qua mấy ngày mà thôi. Thậm chí, mấy ngày nay bên trong hắn tâm lý còn kỳ vọng Cố An có thể làm một hồi đồ hèn nhát, không nên bị anh hùng cái này hai chữ cho ràng buộc, hy vọng hắn có thể trốn đi, có thể còn sống tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do, chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.